Thập niên 60 nhật ký nuông chiều. Chương 8, vốn riêng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mỗi tháng cô kiếm nghiệp chỉ đưa cho mẹ 30 tệ, số tiền thừa đều bị xóa đi. Cộng thêm số tiền kiếm được từ việc lái xe tải, mỗi tháng ông có thể tiết kiệm cho gia đình nhỏ của mình 10 đến 15 tệ ở thời đại này. Đó là một số tiền rất lớn. Ngày nay cũng khá giống ngày xưa, miễn cha mẹ không ở riêng thì tất cả thu nhập đều phải giao nộp. Thôn Tiểu Phong của họ hiện thuộc đội sản xuất thứ hai của cộng đồng Hồng Kỳ. Số điểm công kiếm được và số tiền được nhận hàng năm lại thuộc về gia đình. Trong nhà họ Cố, ngoại trừ Cố Kiến Nghiệp trở thành công nhân và chuyển hộ khẩu về huyện, những người khác phải xuống đồng làm việc, bao gồm cả Cố Bảo Điền. Ông Cố không chịu ngồi yên, mặc dù có trợ cấp quân đội cao, nhưng ông vẫn bận rộn ngoài đồng để kiếm điểm công. Hàng năm đội trả tiền, gia đình ông cũng chỉ nhận được khoảng 100 tệ mỗi người. Đó là nếu mùa màng tốt, còn nếu mùa màng xấu thì chỉ khoảng 20-30 thôi. Đây là tổng thu nhập của cả nhà họ Cố, còn chưa bằng 3 tháng lương của Cố Kiến Nghiệp, nên lúc này ai cũng đều muốn làm công nhân. Nếu nhà nào có người làm công nhân hoặc quân nhân thì đó thật là may mắn. Ngay cả mấy người có quan hệ họ hàng cũng cảm thấy trong nhà có một người thành đạt như vậy, mặt mũi sáng sủa, địa vị trong làng cũng cao hơn một bậc. Mỗi lần Vương Mai phàn nàn về cách đối xử hoàn toàn khác biệt giữa nhà chú ba với họ, Miêu Thúy Hoa sẽ dùng chuyện này chặn lại, bọn họ làm sao có tiền đồ như nhà con trai thứ ba của bà, kiếm được nhiều tiền cho cả nhà như vậy. Mà nói đúng ra, vẫn là con trưởng và con thứ chiếm lợi ích của đứa út đó. Lúc này Vương Mai cũng muốn nói, dựa vào cái gì chú ba có thể làm công nhân, còn chồng bà và chú hai lại không thể. Nhưng mỗi lần lời đến bên miệng, lại nghĩ đến việc đàn ông nhà mình không biết nổi một chữ bẻ đôi, còn không học xong nổi tiểu học, còn Cố Kiến Nghiệp thực sự là học sinh trung học. Cho nên lời đến miệng lại không nói được, bởi vì bà ta biết nếu nói mấy lời này thì sẽ chỉ bị mẹ chồng chỉ trích, tự làm mất mặt. Suy cho cùng, là do người đàn ông mà bà ta lấy tuy không có năng lực bằng người ta. Tuy nhiên, dù trong lòng biết rõ nhưng cũng không thể nghĩ thông được. Được rồi, anh đi tắm trước, hôm nay dọn hết hàng hóa, mồ hôi đổ đầy người. Cố Kiến Nghiệp đóng hộp sắt lại, giấu cẩn thận, giơ tay lên ngửi thân thể, đúng là có mùi mồ hôi rất nồng. Nhìn thấy ánh mắt chán ghét của vợ con, mỉm cười tiến tới hôn mãnh liệt, khiến nhiều người sau phải hét lên. Cố An An nhìn gia đình hòa thuận vui vẻ, trong lòng thấy ấm áp. À, mẹ con nấu nước đường đỏ, lát nữa anh mang qua cho. Điều quan trọng nhất hiện tại là em cần phải uống thêm thuốc bồi bổ. Cố Kiến Nghiệp vừa đi ra ngoài vừa nhắc nhở. Trong nhà còn đường đỏ sao? Em nhớ là đã ăn hết rồi mà. Cố Nhã Cầm tò mò hỏi. Bây giờ nhà nào cũng ăn chung ở đội, nhưng không có nghĩa là không được phép nấu ăn riêng. Không có nồi sắt nhưng còn nồi đất. Trong nhà có phụ nữ mang thai hoặc trẻ em thì thỉnh thoảng cũng có thể lén nấu một quả trứng hay hầm một bát canh. Cũng không ai nói gì. Lúc Cố Nhã Cầm mang thai, Miêu Thúy Hoa thường sẽ nấu ăn cho bà. Thỉnh thoảng Cố Kiến Nghiệp đi công tác cũng mang về vài phiếu thực phẩm quốc gia rồi đổi lấy phiếu thịt cho vợ con để đỡ thèm. Vì thế lúc Cố Nhã Cầm mang thai vẻ mặt cũng không thấy kém đi, ngược lại càng trắng trẻo mập mạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nhớ hôm sinh con hai cục đường đỏ cuối cùng trong nhà đã bị nấu uống. Bố chồng và chồng cô tháng này cũng đã dùng hết phiếu đường rồi. Lẽ ra không nên có đường mới đúng. Là mấy người chú Lâm gửi đến, ngoài đường đỏ còn có một ít vải đẹp, nói là để may quần áo cho An An. Bây giờ em đang ở cữ, may vá rất khó khăn. Anh vừa mới đưa cho mẹ, để mẹ làm giúp chúng ta. Cố Kiến Nghiệp giải thích với vợ, mấy người mà ông nhắc đến đều là đồng đội của Cố Bảo Điền, cũng là những người lính được cha Cố Nhã Cầm cứu trong trận chiến đó. Những năm này họ vẫn rất quan tâm đến Cố Nhã Cầm. Thế nên vừa nghe tin bà sinh con gái, đã vội vàng gửi đồ qua bưu điện đến. Như vậy cũng tốt, Cố Nhã Cầm biết đồ đạc giao cho mẹ chồng cũng giống như giao vào tay mình, mấy tấm vải đó dù anh cả và anh hai cũng không lấy được. Hơn nữa, chính bà cũng học được thêu thùa từ mẹ chồng, cho nên quần áo sẽ không kém. Cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa. Cách chương.